tiếp thiên vận, chương 376, hóa bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trường Thương loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất mà đồng tam cân cho chặt thành hai đoạn, thân thể cũng ứng thanh ngã xuống đất, ta cùng Triệu Dục đồng dạng đều ngơ ngẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão đồng, Triệu Dục hai mắt trừng trừng, răng nanh đều xông ra. Hắn cũng không nghĩ tới đồng tam cân cuối cùng sẽ cách hắn đi xa. Đồng tam cân, trong lòng ta một trận bi thương, to lớn lưỡi búa to đem hắn chặn ngang chém thành hai mảnh, hắn liền dãy dụa cũng không có dãy dụa một chút, hồn liền tiêu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, ta thao mẹ ngươi, ta Triệu Dục không đánh chết ngươi. Triệu Dục buông xuống ta, bước chân đạp một cái, cách huyễn mũi tên cầm trường kiếm mãnh vỗ tới. Võ nghệ bên trên, Triệu Dục sát thực lợi hại chi cực, cho dù tại tuyệt đối dưới sự phẫn nộ cũng đã có xảo trá mạnh mẽ. Nhìn mà đối phương sát thực quỷ vương hậu kỳ thần tướng, căn bản không phải võ nghệ có thể chiến thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Dục, trở về, kỳ thật không cần ta gọi. Triệu Dục rất nhanh liền bị thua thiệt, lưỡi búa to hồ hồ sinh phong, mỗi một búa toàn đều mang năng lượng cường đại. Triệu Dục ngăn cản không nổi, cho một búa chấn bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, bức tường sụp đổ, Triệu Dục lung la lung lay đứng lên, nhìn thoáng qua đồng tam cân, cắn răng thanh âm rung động lòng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Dục tinh phách cũng có chút ngưng hình bất ổn, tinh phách là thi vương cấu thành bộ phận, không có thứ này, thi thể liền sẽ hư thối. Rốt cuộc ngưng tụ không còn ra hình dạng, đồng tam cân thân thể đã dần dần hôi phi yên diệt, toàn bộ hình dạng đã ngưng không ngừng, nếu như tinh phách vẫn còn, hắn còn có thể giống lúc ấy như thế cho xe tải ép thành tấm thẻ còn có thể khôi phục lại, nhưng bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trẻ tuổi gương mặt cương nghị cũng không thấy nữa, thay vào đó là từng mảnh trượt xuống mảnh vụn, đồng tam cân thật đã chết rồi, hồn cùng tinh phách cũng bị mất. Trong lòng ta một trận kịch liệt đau nhức không khỏi chảy xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể địch nhân trước mắt lại không phải ta chỗ có thể đối phó được đến, ta nên làm cái gì? Trong lòng hoảng sợ lúc gấp, Triệu Dục lại phải cho chém giết tại chỗ, ta bóp một chương phù pháp ném ra ngoài. Tiên nhất tá pháp, dương lệnh như thiên hồng buông xuống, đột nhiên gấp vô cùng, trực tiếp dán lên thần tướng. Một tiếng nổ vang, kia thần tướng cho nổ đến trên tường. Khói lửa lăn qua, thần tướng hiện ra thân hình, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn giơ lên thì ra cho nổ đến cánh tay, lại không có bao nhiêu vết thương, vì vậy mà cười lạnh một tiếng, cấp tốc hướng ta bổ tới. Tức phụ tay tựa hồ dắt ta không khỏi mới nhớ tới muốn tá pháp phi bộ thoát đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà kia thần tướng tại tốc độ cực nhanh dưới, lại lần nữa ra tốc siêu một chút liền đến trước mặt của ta, một búa liền hướng ta bổ tới. Ta mất hết can đảm chăm chú nhắm hai mắt lại. Anh nợ em một câu yêu thương, khi dễ cháu ta, đáng chết, ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Trên sân bóng rổ mặt đất bỗng nhiên liền cho nổ sụp một phương, ta mở hai mắt ra, tóc trắng xóa lão bà thình danh đứng ở trước mặt ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của nàng, khiến cho vào ban ngày âm phong liệt liệt, mặt đất bụi đất cũng đi theo thổi tan ra, mà nàng kia một tia tóc trắng, cũng phiêu như tuyết bay. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh bà, kia thần tướng không biết là làm sao cho mạnh bà đánh bay, lúc đứng lên, đã là tàn hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ cảm giác quen thuộc tựa hồ theo trong trí nhớ nhảy ra, phảng phất tấm lưng kia, là con ta lúc từng dựa vào Hạc Vịnh. Siêu một chút, mạnh bà liền xuất hiện ở thần tướng trước mặt, đưa tay ra, cái này thần tướng lập tức cho nàng nắm vào trong lòng bàn tay, tựa như nhẹ nhàng bóp, lại đem bóp nát tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến Tử Hoa mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên, Lý Phá Hiểu nhíu chặt mi tâm không còn thư giãn, mà Tôn Trọng Dương thì lời nói đều nói không nên lời. Vừa rồi đánh cho chúng ta không hề có lực hoàn thủ quỷ vương hậu kỳ thần tướng, lại một hiệp liền cho quỷ bà cùng gà con đồng dạng bóp chết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, người lớn như vậy, khi dễ hài tử tính là gì, để lão ẩu cũng khi dễ ngươi một chút nha. Mạnh bà xùy lấy răng, lại là một trận âm phong cuốn qua, liền bay đến Yến Tử Hoa trước mắt. Yến Tử Hoa còn muốn tá pháp, kết quả pháp thuật còn không có ra, mạnh bà cư trú đến trước mặt, hai cái lão thái bà ở rất gần, mạnh bà phảng phất nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn xem Yến Tử Hoa, xanh đậm trên mặt mang theo một mặt tàn khốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Yến Tử Hoa thế mới biết sợ hãi, mạnh bà đẳng cấp đã không phải là quỷ vương, có lẽ đã là quỷ đế. Bà, Mạnh bà lơ lửng giữa không trung, không biết làm sao, bỗng nhiên ta giống như mắt một hoa, yến tử hoa cổ, liền cho Mạnh bà vặn lên, một cái tay dẫn theo, một cái tay khác cũng bắt lấy yến tử hoa đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hai mắt trừng lớn, nhưng sau một khắc ta liền hối hận, một trận âm hiểm cười về sau, bành một tiếng yến tử hoa đầu liền cho xoay đến đằng sau, kia kinh khủng mặt chính hai mắt trừng trừng nhìn ta, phảng phất không tin đó là cái sự thật. Ngay sau đó, yến tử hoa thân thể liền bạo ra, liền hồn đều trực tiếp cho nổ không có, máu phiêu đến bầu trời đều là. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trong bụng lập tức một trận buồn nôn, kém chút bữa cơm đêm qua cũng đồng loạt phun ra, mà Lý Phá Hiểu trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, về phần Tôn Trọng Dương, đã phun ra, đem hôm nay ăn miến đều phun ra, tàn nhẫn một màn, muốn để người quên cũng khó khăn. Ta không biết vì sao Mạnh bà sẽ tàn nhẫn như vậy, bất quá nàng cuối cùng là tới giúp ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận âm phong thổi qua, Mạnh bà bỗng nhiên liền đến sau lưng của ta, ta nhìn trước mặt nàng không thấy, xoay qua thân, mồ hôi lạnh đều xông ra, nàng hai cánh tay, nằm ở trên vai của ta. Nàng cũng không phải là cao lớn uy vũ, thậm chí có thể nói lại thấp lại xấu, quái là dọa người, mấu chốt là nàng còn thích hù ta chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hảo hài tử, bà vai dày đặc thật nhiều, trước kia là bà cõng ngươi, hiện tại có thể lưng bà, hắc hắc hắc. Tốt lắm tốt, Mạnh bà âm trầm tiếng cười luôn luôn như vậy làm người ta sợ hãi, ta dọa đến không dám nhúc nhích. Sau một khắc nàng có đến trước mặt của ta, làm sao, tiểu lúc nhỏ, mỗi ngày hô hào bà chẳng lẽ đều quên. Ha ha, ta trước kia đỡ đẻ ngươi nha, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghe xong, chợt tỉnh ngộ, nhớ tới mẹ nói âm quỷ đỡ đẻ, nàng chính là đỡ đẻ ta bà mụ. Ta ấn tượng mông lung, lại chưa từng nhớ lại chi tiết, trách không được vừa rồi nàng đứng tại ta trước người lúc ta lại có đại sơn vì ta chắn gió ảo giáp thiên đại sự tình, phảng phất đều có nàng tại gánh giống như. Mạnh bà, ta kêu lên tiếng, nhưng bởi vì quá mức lạnh nhạt nhất thời lại có chút ngạnh ở anh nợ em một câu yêu thương. Đúng nha, chính là bà ta, ngươi trưởng thành, liền quên bà cái này cũng không tốt nha. Mạnh bà nói kia con mắt bỗng nhiên liền trở thành màu trắng, cuối cùng răng nanh cũng xông ra, miệng nứt đến bên tai, phảng phất nhắm người mà phệ. Ta dọa đến mặt xám như cho cái này Mạnh bà rất có thể dọa người, lúc này cầm giữ quyết tâm nghĩ, nói ra. Mạnh bà, đa tạ ngươi đã cứu ta, có thể bằng hữu của ta chết rồi, ta muốn thấy hắn một lần cuối. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi, người bà thấy qua trưởng thành, đều so bà to con lạc, cũng có thật nhiều chơi đến bạn thân, cho nên bà cũng nên đi, người phải thật tốt nha, bà về sau lại tới tìm ngươi. Ngoan nha, Mạnh bà âm âm u cười lên, nàng hù dọa người cùng gạt người bản sự đều rất lợi hại, có thể nàng lại muốn đi đây. Bà ta còn có thật nhiều lời nói muốn hỏi ngài, nếu như muốn tìm ngài, ta nên đi cái nào tìm. Ta nhất thời có chút lưỡng nan, đồng tam cân ngay tại biến mất, Mạnh bà cũng muốn đi, ta muốn bận tâm phương nào. Anh nợ em một câu yêu thương, tìm không thấy nha, bà mỗi lần đều chỉ có thể ra một hồi, ngươi phải thật tốt bảo hộ chính ngươi, có lẽ mấy năm, có lẽ mười mấy năm sau, làm ngươi có hài tử, bà sẽ còn trở lại, cạc cạc cạc. Mạnh bà quái tiếu, sờ soạng sờ mặt của ta gò má, sau đó biến mất không thấy. Ta toàn thân lông tơ đều đứng thẳng lên, bất quá sau đó tưởng tượng Mạnh bà tựa hồ chính là tính tình như vậy quỷ đi. Anh nợ em một câu yêu thương, âm quỷ đỡ đẻ cái này đỡ đẻ ta quỷ, thế mà còn là cái quỷ đế, trong lòng ta không khỏi rung động, mẹ lúc tuổi còn trẻ trải qua, đến cùng là như thế nào. Âu Dương Hạ mang theo một đám huyền cảnh tới, cái này ác tính đấu pháp sự kiện ảnh hưởng có thể nói rất lớn, huyền cảnh trong, có người chính giám thị Lôi Thanh Sơn, cho nên rất nhanh liền có người phong tỏa hiện trường, phòng ngừa phàm nhân tiếp cận. Anh nợ em một câu yêu thương, ta tùy ý Âu Dương Hạ đi phong tỏa hiện trường, sững sờ đứng tại đồng tam cân trước mặt nhìn xem Triệu Dục trông coi thi thể của hắn, không khỏi hốc mắt tràn nước mắt. Lão đồng, Triệu Dục thì thào nói, trong tay một nửa thi thể, đã theo gió phát tán, có lẽ không bao lâu, liền bất quá là đất vàng một bồi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhớ tới lúc ấy dẫn hắn sẽ mục vương địa cung thời điểm, gia hỏa này vừa cùng Triệu Dục ở hộp đêm trở về, quên mang vũ khí mà cầm cây gậy trúc thay thế ta đến bây giờ còn có chút buồn cười, còn có tại mục vương trong phủ, giúp đỡ ta lừa dối tề phu nhân, thời khắc mấu chốt còn đứng ở ta phương này, ta không biết hắn cùng Triệu Dục ở giữa, đến cùng là ý kiến gì ta, nhưng từ điểm đó có thể thấy được hắn rất thích ta mang đến cho hắn sinh hoạt. Từ trước đó nhiệm vụ giống như cầu thả còn sống, đến bây giờ vứt bỏ hết thảy, chỉ làm chính mình trước kia muốn làm, không dám đi làm chuyện, dạng này thời gian còn có cái gì không tiêu xái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. uống hoa tửu, lái hào xe, đi máy bay, hắn cùng Triệu Dục đều vui này không kia, thậm chí rơi máy bay hạ cánh, nằm dưới mặt đất trong phòng, cũng không thấy có hậu hối hận chi tâm. Triệu Dục là phản vương, trời sinh phản cốt nhưng lại rất bao che cho con, một khi cho rằng là huynh đệ của mình, liền sẽ bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ, Liêu thị huynh đệ bị đánh, hắn liền đánh trở về, vì huynh đệ cũng không tiếc hy sinh tính mạng, mà bị hắn thay đổi một cách vô tri vô giác đồng tam cân, không có ngoại lệ cũng đi con đường này. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn vì chúng ta thật không tiếc mạng sống, đây chính là huynh đệ. Hai người bọn hắn rất thích trang phục thành phim, Bến Thượng Hải trong Hứa Văn Cường cùng Đinh Lực có thể thế giới của ta bên trong, Triệu Dục cùng đồng tam cân, bọn hắn lại không cần đi diễn, không là cùng một người, có thể tính tình dĩ nhiên đã như thế gần. Anh nợ em một câu yêu thương, Liêu thị huynh đệ thất hồn lạc phách đi tới, đối hai người mà nói, hai cỗ thi vương cũng không còn là phổ thông là thi loại, mà là thân như huynh đệ đồng bạn. Tam cân, ta cái này để ca đem ngươi vá lại. Đừng có gấp đi nha, chớ đi nha, chúng ta đêm nay còn hợp hát một bài bằng hữu nha. Người còn nói qua chờ Triệu ca học được lái máy bay, sẽ đi Thượng Hải Đại Thế Giới quán ba sướng lên bãi biển. Liêu Hồng không hẳn sẽ nói chuyện, chỉ toàn nhớ lại mấy cái cùng một chỗ lúc làm chuyện, còn lôi kéo Liêu Chiêu tới, khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, muốn đại ca của mình mau cứu đồng tam cân. Anh nợ em một câu yêu thương, A Hồng, hồn cùng tinh phách cũng bị mất khe hở không được nữa. Theo người mà nói, chính là hồn phi phách tán, chết rồi. Liêu Chiêu thở dài, lão lệ cũng không chịu được chảy xuống. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.